cô vợ nhỏ của thống soái đại nhân. Chương 70, bí mật bị bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời mà Doãn Mặt nhắc nhở, Tần Lam đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Dù không biết có chắc chắn hay không, nhưng cô vẫn muốn thử một lần xem sao. Cũng có khi chìa khóa để trở về liên quan tới nhân vật chính trong chuyện thật. Ít ra bây giờ cô không thể rời khỏi Tiêu Dực được. Dù cho có bị anh đuổi cổ thì cô cũng không được phép sợ hãi. Bởi vì anh là chính manh mối quan trọng đối với cô mà. Phải nắm bắt và nghiên cứu thật kỹ mới được. Những tin tốt của Tiêu Dực được lan ra rộng rãi. Người dân ai ai cũng phấn khởi và ủng hộ anh hết lòng. Nhưng ở bên Lạc Gia thì khác. Chuyện tốt của Tiêu Dực đối với họ là một điểm xấu. Bây giờ Lạc La Bằng vẫn đang lên kế hoạch kỹ lưỡng để có thể loại bỏ Tiêu Dực. Không ngờ Tiêu Dực lại có được lòng tin và sự ủng hộ của người dân. Nếu vẫn tiếp tục ra tay thì e là sẽ gây ra rắc rối lớn. Lạc La Bằng đang bàn bạc với Tư Ôn thì lúc này Lạc Hy từ bên ngoài xông vào. Mặc dù thường ngày Lạc La Bằng rất chiều con gái, nhưng hành động mất lịch sự của Lạc Hy lúc này khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Mặc kệ Tư Ôn vẫn còn đang ở đây, ông ta lần này không hề cho Lạc Hy một chút mặt mũi. Quát, thật không biết một chút phép tắc nào cả. Ra ngoài cho ta. Nhưng Lạc Hy dường như đã đoán được sự tức giận của cha. Lần này vào đây cô ta đã có chuẩn bị sẵn rồi. Dù bị quát nhưng cô ta vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại còn kiêu ngạo nói. Cha à, sao cha cứ phải cố chấp ra tay với Tiêu Dực làm gì? Bây giờ anh ấy đang được người dân ủng hộ. Chi bằng hai nhà Lạc và Tiêu kết thông ra. Như vậy không phải chúng ta cũng sẽ có lợi theo sao? Dù cho thế nào đi chăng nữa, Lạc Hy vẫn chưa bao giờ từ bỏ Tiêu Dực. Càng không thể để cho anh rơi vào tay phụ nữ khác được. Anh chắc chắn chỉ có thể thuộc về cô ta. Bằng mọi giá, biết là Tiêu Dực sẽ không dễ dàng đồng ý, cho nên Lạc Hy đã có một cách khác hoàn hảo hơn rồi. Chắc chắn sẽ đủ để ép anh phải cưới cô ta. Lạc La Bằng nghe con gái nói những lời này, trong lòng thực sự vô cùng khó chịu. Từ bao giờ Lạc Gia phải dựa vào Tiêu Gia để sống chứ? Vì sao lại phải cúi đầu trước một thằng nhóc danh chỉ đáng tuổi con mình? Lạc La Bằng không chịu nổi. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng lật đổ được Tiêu Dực mà thôi. Hừ, con xem thái độ của Tiêu Dực đó. Có chỗ nào tôn trọng Lạc Gia chúng ta không? Có khi hắn còn không chịu cưới con nữa là... Bây giờ hắn ta đang bị hồ ly tinh dụ dỗ rồi. Sao con vẫn cứ cố chấp muốn gả cho hắn như vậy? Hi hi à, cha sợ rằng con sẽ không được hạnh phúc. Lạc Gia vẫn là Lạc Gia độc lập. Không cần dựa vào Tiêu Gia cũng có thể phát triển phồn thịnh và mạnh mẽ. Vậy thì vì cớ gì phải chịu cúi đầu? Lạc Hy biết ngay cha sẽ nói như vậy. Cho nên trong lòng cũng sớm đã có tính toán. Sao cha không nghĩ tới việc anh ấy sẽ trở thành một người con rể ngoan ngoãn? Thật ra, con đã phát hiện ra một bí mật động trời. Có thể ép anh ấy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đó. Lạc Hy vừa nói, vừa cười đắc ý ra mặt. Chuyện là, dạo gần đây cô ta vẫn luôn cho người theo dõi Tần Lam từng chút một. Vô tình phát hiện ra một bí mật rất là thú vị nha. Lạc Hy tin rằng, bí mật này đủ để khiến cho Tiêu Dực phải ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì Tần Lam chính là điểm yếu chí mạng của anh. Chuyện này mà bại lộ thì chính anh cũng không thoát khỏi liên quan. Câu nói của Lạc Hy khiến cho Lạc La Bằng và Tư Ôn cùng nhau kinh ngạc. Lạc La Bằng không nói gì. Ngấm ngầm đồng ý cho phép Lạc Hy tiếp tục nói. Thế là cô ta nói tiếp. Câu này càng khiến cho người nghe chấn động hơn nữa. Con mới phát hiện ra Vân Tranh Lam viết báo phản động. Chuyện này nếu bị tố cáo với chính phủ thì không chỉ Vân Tranh Lam bị trừng phạt mà thậm chí Tiêu Dực cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Cho nên, đây chẳng phải là một điểm yếu chí mạng sao? Nói rồi, Lạc Hy mang những bài báo bán chạy của công tử X ra. Đưa cho Lạc La Bằng và Tư Ôn xem. Thời đại này vẫn còn rất nặng nề về tư tưởng nam quyền. Mà một người phụ nữ nhỏ bé như Tần Lam lại dám viết những bài báo lên án. đòi công bằng và bình đẳng nam nữ ư? Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Bởi vì hầu hết những người cầm quyền đều là đàn ông. Vậy thì bọn họ càng phải củng cố quyền lực của mình hơn nữa. Tuyệt đối sẽ không cho phép những bài báo đó được quyền lộng hành. Dù cho mấy vị nắm quyền kia không lên tiếng hay ra mặt. Nhưng bọn họ vẫn đang âm thầm điều tra công tử X này là ai. Nếu tra ra được rồi nhất định sẽ bị xử lý ngay lập tức. Bây giờ Lạc Hy lại may mắn biết được bí mật này. Chuyện này với cô ta là một chuyện tốt. Nghe Lạc Hy phân tích một mạch. Đừng nói tới Lạc La Bằng. Ngay cả một người sáng suốt như Tư Ôn cũng cảm thấy khó tin. Tiểu thư, ý của cô là, Vân Tranh Lam chính là công tử X kia sao? Cô có chắc chắn không vậy? Một người phụ nữ dám to gan làm điều này. Hơn nữa cô còn là vợ bé của quan chức cấp cao. Chuyện này nghĩ thôi đã thấy điên rồ rồi. Chẳng nhẽ Tiêu Dực không hề phát hiện ra sao? Thật khó hiểu, Vân Tranh Lam giấu chuyện này rất kỹ. Cho nên người của phủ thống soái không phát hiện được là điều đương nhiên. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến và có cả bằng chứng chứng minh Vân Tranh Lam chính là công tử X. Chuyện này không sai vào đâu được nữa. Cách chương.